bên bờ ao nhà mình. Con chuồn chuồn vẫn đậu cành bèo tây, bên bờ ao nhà mình lấp lòe đom đóm bay. Mỗi năm một lần thay áo màu xanh tìm con chuồn chuồn. Mỗi năm một lần vai áo bùn nâu mẹ vai rất nhanh. Bên bờ ao nhà mình lời nói yêu thương người rằng vẫn vương vương vân. Xa bờ ao nhà mình trời đất bao la bụi trần bám chặt thân lữ khách. Xa bờ ao nhà mình con chuồn chuồn đã bạc màu xanh. Ô kìa con chuồn chuồn màu vàng như trái cam. Trái cam màu vàng em đã trồng bên bờ ao. Dẫm chân cỏ dại we'll be right back. bên bờ.